Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, người nắm tay của ta đi. Đường Quả Nhi hát khát nước. Sai khiến Đường Sương đi mua cho nàng uống ngon. Người đừng có chạy lung tung ha tương đương. Đường Sương căn dặn một tiếng. Đến thương trường tìm đồ uống. Chờ hắn khi trở về. Đường Quả Nhi còn đang quên mình ca sướng. Đường Sương đem đồ uống đưa cho nàng. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ. Ra hiệu đút cho nàng uống. Nàng hiện tại không rảnh. Hát hát đến then chốt. Đường Sương bất đắc dĩ. Cho nàng xuyên tốt ống hút. Đưa đến trong miệng. Hắn ngược lại muốn xem cái này đáng ghét bé làm sao vừa hát vừa uống đồ uống. Kỳ thực rất đơn giản a. Dừng lại không hát là được rồi. Đường Quả Nhi chính là không muốn chính mình mệt nhọc. Chính là muốn Đường Sương đến hầu hạ. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu Sương, không có ca rồi. Đường Quả Nhi hét lên. Đường Sương kiểm tra, gơn, ép dây ca đều bị nàng hát xong. Liền đề nghị ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Đường Quả Nhi không chịu. Nàng còn có rất nhiều kình đây. Thế là Đường Sương cho nàng điểm mấy đầu nhạc thiếu nhi. Cái gì? Ba con vịt con. A, nắm bắt chuồn chuồn. A, sau đó sẽ điểm một bài nàng ngày hôm nay hừ hừ nhảy nhảy quảng trường múa. Phi ngựa hán tử. Thế nhưng nàng chỉ hát xong ba đầu nhạc thiếu nhi. Điểm máy quay đĩa liền tự động đóng lại rồi. Tiểu Sương, hát hỏng rồi. Hát không được rồi. Đường Quả Nhi lo âu nói. Đem đừng đồ của người ta làm hỏng là muốn bồi. Vật này lớn như vậy. Nhìn qua rất đáng giá dáng vẻ. Hả, thời gian đến. Chúng ta đi thôi. Đường Sương chỉ định 1 giờ. Đường Quả Nhi phát hiện không phải nàng đem cơ khí hát hỏng rồi. Liền ồn ào còn muốn hát. Nàng còn không hát cái đủ đây. Đường Sương không chịu. Đường Quả Nhi liền làm nũng chơi xấu. Đường Sương nói. Ngươi ngày hôm nay phạm lỗi lầm biết không? Ban đầu là không cho phép ngươi ra cửa. Ta lương tâm có rất nhiều. Mới đem ngươi mang ra tới chơi. Ngươi phải hiểu được cảm ơn thấy đủ. Ok. Đây là Đường Quả Nhi ngày hôm nay sợ sệt bị đề sự tình. Chớp mắt yên. Lầm bà lầm bầm. Cái gì mà. Tiểu Sương thực sự là quỷ hẹp hòi. Lớn như vậy người vẫn không có ta hiểu chuyện. Quỷ hẹp hòi uống nước lạnh. Lão sư đánh ngươi méo mó miệng. Ngươi nói cái gì? Đường Sương hỏi. Không cái gì rồi. Không hát thì không hát. Rên. Đường Quả Nhi ôm đồ uống trà trà dùng sức hút. Làm ca ca có thời điểm cần giả câm vờ điếc. Tuy rằng hắn nghe được Đường Quả Nhi bố trí hắn. Đường Sương mở ra cây TV nặng nề cửa kính. Đem Đường Quả Nhi từ trên ghế cao chân ôm xuống. Tiểu gia hỏa vừa rơi xuống đất lại như mau chóng dây cót món đồ chơi lợn nhỏ. Bố Linh ở trong thương trường tán loạn. Người trên chỗ nào đi a? Đường Sương không để ý liền để con lợn nhỏ này chạy. Bất đắc dĩ theo ở phía sau. Mau trở lại. Để ta nắm. Ném đi làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi ngoảnh mặt làm ngơ. Đông chạy chạy tây nhảy nhảy. Thực sự là chỉ hiếu kỳ bảo bảo. Nơi nào đều có nàng phần. Đường Sương cuối cùng ở rạp chiếu bóng bán phiếu đại sảnh tìm tới nàng. Đường Quả Nhi chỉ vào một tấm biên độ lớn điện ảnh áp phích nói. Tiểu Sương mau nhìn. Chúng ta xem phim đi. Người nhất định rất thích xem đúng hay không? Đường Sương nhìn áp phích. Nhìn lại một chút Đường Quả Nhi. Không xác định hỏi. Người muốn nhìn cái này điện ảnh. Đường Quả Nhi tràn ngập chờ mong không ngừng gật đầu. Đường Sương chỉ vào trên áp phích 4 cái khổng lồ chữ hỏi. Thi thi ngươi, 4 chữ này nhận thức sao? Đường Quả Nhi cơ linh lắm. Nói, nhận ra Tiểu Sương liền mang ta nhìn sao? Đường Sương suy nghĩ một chút. Cảm thấy, hào cái chữ này có chút phức tạp. Tiểu gia hỏa hẳn là không nhận thức. Thế là đồng ý. Đường Quả Nhi hưng phấn ở trong đại sảnh nhảy. Ngoẹo cổ nhìn một chút hầu như so với nàng còn đại 4 chữ. Ai nha, Đường Sương đánh giá cao nàng. Nàng chỉ nhận thức trong đó 1 cái chữ. Thế nhưng không liên quan. Đường Quả Nhi manh manh đắt đi tới một cô nương bên người. Ngẩng lên đầu nói. Đẹp đẽ tỷ tỷ tương đương có thể hay không nói cho Đường Quả Nhi đó là chữ gì? Ngoặc kép, ở Đường Sương ngơ ngác nhìn kỹ. Đường Quả Nhi cười hì hì chạy tới. Đắc ý chỉ vào áp phích nói. Ta biết rồi, Tiểu Sương, đó là quỷ khóc lang hảo. Không đúng, là quỷ khóc lang hảo. Có đúng hay không? Ư tương đương người ngây ngốc dáng vẻ. Ta nhất định đúng rồi tương đương nha nha ư tương đương. Đường Quả Nhi đắc ý phi phàm vây quanh Đường Sương xoay vòng. Vòng, vừa chuyển vừa ồn ào chính mình quá lợi hại rồi. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đưa nàng ngăn lại, lại chuyển hắn liền muốn hôn mê. Người biết đây là phim ma sao? Phim ma, phía trước nói rồi. Đường Quả Nhi giống như Bạch Tinh Tinh, đắc ý tự phụ, tuy rằng trong lòng có chút run rẩy, thế nhưng quyết định sự, đặc biệt là vẫn là ở Tiểu Sương trước mặt đã nói sự, liền chắc chắn sẽ không đổi ý, không thể để cho Tiểu Sương xem thường rồi. Đường Quả Nhi tức giận nói, ta mới không sợ nhách, sau đó một chỉ Đường Sương mũi, ngươi run rẩy đúng hay không? Đường Sương cười nhạt. Nếu ngươi ăn gan hùm mật báo, cái kia sẽ tác thành ngươi. Ở bên trong tuyệt đối đừng khóc, bằng không ta trong nghỉ hè mỗi ngày đều xem thường ngươi. Đường Quả Nhi vì biểu hiện lòng can đảm của chính mình, cúi đầu liền hướng về trong rạp chiếu phim sung. Ở lối vào bị công nhân viên nắm lấy ngăn lại. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mua vé thời điểm Đường Sương đặc biệt hỏi dò. Biết được. Quỷ khóc lang hào, là một bộ kinh sợ cười vang điện ảnh, cũng không có cái gì quỷ quái, thế nhưng vẫn như cũ so sánh dọa người. Trong rạp chiếu phim phóng tầm mắt nhìn tới đều là người lớn, không có tiểu hài tử. Đường Sương đối hưng phấn ở lắc chân Đường Quả Nhi nói. Người nhìn chu vi, trừ ngươi không có những đứa trẻ khác ai, chúng ta vẫn là không xem đi, đổi một cái điện ảnh thế nào? Đường Quả Nhi lắc đầu, quyết giữ ý mình. Đường Sương nói, vậy dạng này, ta ôm ngươi thấy thế nào? Đường Quả Nhi ghét bỏ nói, nhân ra lại không phải tiểu hài tử. Thật đúng thế, Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng có phải là tiểu hài tử a? Đường Sương nghĩ thầm, ta đều mộng vòng rồi. Nhìn dáng dấp đến nhìn thời gian thực địa thế, cái nào đối với nàng có lợi? Nàng liền đến về thay đổi, vì trợ giúp nàng chống đối hoảng sợ. Đường Sương đem một bọc lớn popcorn phóng tới trong lòng nàng. Sợ sệt liền ăn popcorn, có đồ ăn vặt ăn ngươi nên tốt hơn một điểm. Đường Quả Nhi vui vẻ ừ một tiếng, ôm popcorn tượng chỉ chuột con bẹp bẹp ăn lên. Ánh đèn tắt, màn ảnh sáng lên đến. Quỷ khóc lang hào, đầu phim chính là một cái khủng bố tiết mục ngắn. Đường Quả Nhi tay run lên, popcorn đổ rất nhiều ở trên người, thân nhỏ ở trên chỗ ngồi nhăn nhăn nhó nhó, an phận không tới. Đường Sương chờ nàng nói lui lại, kết quả tiểu gia hỏa cứ là chịu đựng rồi. Đầu phim qua đi là một đoạn đại khái 15 phút bằng phẳng tình tiết. Đường Quả Nhi lại bẹp bẹp ăn popcorn, tiểu chư chư tỉnh lại tương đương chỉ là chân nhỏ không còn loạn lắc, ngoan ngoãn song song chăm chú dựa vào. Đoạn này bằng phẳng tình tiết qua đi, điện ảnh tình tiết lại lần nữa sốt sắng lên đến, phối nhạc quỷ dị hồi hộp. Đường Quả Nhi trong miệng nhồi đầy popcorn, lại quên nhai, đột nhiên bịch một tiếng, dọa nàng giật mình, bị sặc đến, cong thân nhỏ ho khan lên. Đường Sương cho nàng đập lưng, cho ăn nàng đồ uống uống. Đường Quả Nhi cố gắng kiên cường nói, Tiểu Sương, nơi này thật đen nha. Tay của ngươi ở nơi nào? Ta nắm ngươi đi. Đường Sương cười thầm, dắt nàng tay nhỏ. Điều này làm cho Đường Quả Nhi cảm giác an toàn rất nhiều. Nhưng mà vừa nãy tình tiết chỉ là sao sao trước một cái tiểu cuộn sóng. Phía sau càng thêm dọa người. Tiếp lại là một đoạn khủng bố tình tiết. Đường Sương cảm nhận được bị hắn nắm tay nhỏ động cái không ngừng. Đường Quả Nhi nói, Tiểu Sương, Tiểu Sương. Ta chỗ ngồi không dễ chịu, ta cùng ngươi ngồi đồng thời có được hay không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.